Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, chỉ bút thiên hạ đồ tể vương giả. Cuồng loạn kinh biến qua đi, tất cả đại thánh địa đến lão quái cường giả đều có chút không biết làm sao. Bọn họ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này nội tâm rung động. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản chuẩn bị kỹ càng đường hoàng hỏi khó khai chiến chi tư, tại lúc này lại triệt để nát tại trong bụng, không dám tiếp tục nhấc lên nửa phần. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong phóng tới hờ hững ánh mắt, lại là cảm giác được giống như rơi vào không đáy hầm băng. Linh hồn không tự chủ run rẩy, bọn họ sợ hãi nghiêm mặt, chỉ cảm thấy hàn ý bị bao phủ toàn thân. Đề không nổi mảy may khí lực, làm sao bây giờ? Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, tất cả lão quái nhóm trong lòng đều vang lên cùng một cái nghi vấn. Lần này nên kết thúc như thế nào? Cũng không thể nói mình chỉ là đến dạo chơi. Đối với các ngươi cùng giao quang thánh địa ân oán, không có muốn nhúng tay ý tứ a? Cái kia tất cả đại thánh địa mặt mũi muốn mất hết không nói. Coi như bọn họ bình yên trở về, chờ đợi cũng chỉ bị từng cái đánh tan vận mệnh. Những lão quái này đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, tự nhiên là có thể tải qua trong giây lát cân nhắc tốt lợi và hại. Xa xa xa huyết hải tại thiên uy tứ ngược dưới đã khô cạn mẫn diệt, chỉ có thê lương tiếng gió tại hô hô rung động. Rốt cục có một tên lão quái chịu không được cái này bầu không khí ngột ngạt, thăm dò tính mở miệng: "Khương Thái Hư, ngươi đột phá đại thánh rồi." Hắn cũng không dám trực diện Lâm Phong, mà là muốn tại Khương Thái Hư bên kia tìm kiếm đột phá khẩu. Đáng tiếc, Khương Thái Hư lạnh nhạt đứng chắp tay, lại là không thèm để ý hắn nửa câu. Hắn có chút giận dữ. Mình dù sao cũng là một phương thánh địa vương giả, luận bối phận cũng có thể cùng Khương Thái Hư bình khởi bình tọa. Chưa từng nhận qua đãi ngộ như vậy. Chư vị khởi binh công hãm giao quang thánh địa, chém giết đông hoang đồng đạo vô số. Chẳng lẽ muốn nhấc lên thánh địa chiến tranh? Chẳng lẽ không đem chúng ta để ở trong mắt? Hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng. Thế nhưng là đang nói xong câu nói này không bao lâu, một cỗ lực lượng vô hình liền từ đỉnh đầu hắn trong hư không đột nhiên tuôn ra, làm hắn a một tiếng kêu sợ hãi, lập tức như là sao băng rơi vào mặt đất phía trên, hai đầu gối quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, tràn đầy chấn kinh. Ai? Hắn gầm thét. Sau một khắc, xuất hiện tại trước mắt hắn lại là cái kia khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi thiếu niên. Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem tên này lão quái, ánh mắt bên trong đạm mạc tới cực điểm, chỉ chậm rãi giơ tay lên ấn ở tên này lão quái đầu. Trong quá trình này, lão quái không có phản kháng, bởi vì hắn cảm giác được xung quanh thần lực đều bị rút sạch, không cách nào mượn dùng bất luận cái gì đại đạo quy tắc. Hắn lực lượng cũng hộ tống linh hồn của hắn, tại Lâm Phong cái kia tản ra vô thượng uy áp cùng kinh khủng trong ánh mắt, băng diệt run rẩy. Phốp, một đạo yếu ớt mũi kêu tiếng bạo liệt vang lên, đã thấy tên lão giả kia nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ trên xuống dưới hóa thành cho tàn, tất cả huyết nhục tinh hoa bị ngưng kết thành một cái quang đoàn, bị Lâm Phong siết trong tay, tường tận xem xét một lát sau, ném tới luân hồi hỏa lò bên trong, luyện hóa thành trả lại lực lượng. Thấy cảnh này, người đều là chấn động trong lòng. Chạy mau, đối với Lâm Phong cái này một lời không hợp liền xuất thủ tùy ý làm thịt sát thánh lão quái hành vi. Cái khác thánh địa lão quái nhóm không chút do dự, tất cả đều lựa chọn thi triển bí thuật, không tiếc bất cứ giá nào thoát đi nơi đây. Nói đùa, cái này thế nhưng là tiên tam trảm đạo vương giả cấp cường giả. Cái này thế nhưng là tu tập huyết đạo kéo dài tuổi thọ. lại lần nữa đạt tới đời này đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả. Thế nhưng là trong tay Lâm Phong, đúng là như là một cái nhỏ bé sâu kiến, tùy tiện liền nghiền nát, tùy tiện liền giết, đổi lại mình lại làm như thế nào cản. Giờ phút này trong lòng bọn họ nghĩ là, liền xem như nhà mình thánh địa sớm muộn được diệt, cũng không muốn để cho mình cái này kiếm không dễ sinh mệnh vẫn lạc tại đây. Trốn, chỉ có chạy ra nơi này, bọn họ mới có thể thoát khỏi trong lòng đối với Lâm Phong sợ hãi. Hóa thành hơn 10 đạo độn quang cực tốc thoát đi chiến trường lão quái nhóm. Lẫn nhau trong lòng đều thành lập được hoảng sợ liên hệ giao lưu. Khương Thái Hư điên, Khương gia cũng điên, bọn họ dám cùng với như thế yêu nghiệt hợp tác. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ Đông Hoang sao? Đáng sợ, thật đáng sợ. Giây lát kia hơi thở đột phá ràng buộc, vượt qua cảnh giới năng lực, quả thực là thiên địa bất dung. Tiểu tử này là làm sao làm được? Chỉ sợ, đúng như cái kia huyết đạo người trước khi chết lời nói. Chí tôn thể Lâm Phong tại đọa tiên lĩnh trở về sau, chắc chắn nhấc lên ngập trời giết chóc. Ta thậm chí liền đối kháng hắn chiến ý đều đề lên không nổi. Hắn cùng cái kia huyết đạo người phía sau đại biểu thế lực thủy hỏa bất dung, còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn ra tay với giao quang, tất nhiên bởi vì cái này nguyên nhân. Chúng ta vì kéo dài tuổi thọ, tất cả đều nghiên tập huyết đạo. Hắn biết điểm này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Việc cấp bách là đem tin tức này truyền tới. Các vị chớ có giữ lại. Liên hợp, chỉ có liên hợp lại, chúng ta mới có thể ngăn ở cái quái vật này giết chóc. Dù là chỉ cần là sống tạm nhất thời, những lão quái này nhóm đều có lòng tin, có lẽ cũng có thể tranh thủ đến thời gian, đến tận khả năng liên hợp. Tất cả đại thánh địa sừng sững Đông Hoang nhiều năm như vậy, thủ đoạn tài phú cái gì tự nhiên là cái gì cần có đều có. Nội tình thâm bất khả trắc lão quái nhóm, tại Lâm Phong áp lực dưới nếu là có thể tiến tới cùng nhau, cũng không phải không có lực đánh một trận. Đáng tiếc, bọn họ liều chết chạy trốn. Bất quá chỉ là sâu kiến giãy giụa. Tại một trận điên cuồng gào thét tiếng gió mãnh liệt vang lên về sau, một mặt hờ hững Lâm Phong đã là xuất hiện ở từng cái khu vực, từng cái lão quái trước mặt. Lão quái nhóm chia ra chạy trốn sách lược dưới tình huống bình thường là rất hữu hiệu. Lâm Phong lại thế nào mạnh, cho dù có Khương Thái Hư hiệp trợ, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Phong thật sự có phân thân. Giờ phút này xuất hiện tại bọn họ trước mắt cũng đều là phân thân. Lĩnh hội đến từ Hoang Thiên Đế hắn hóa tự tại, Lâm Phong tự nhiên có thân hóa ngàn vạn năng lực. Lúc trước là chưa từng thôn phệ qua, lực lượng thực lực còn không đủ, phân thân cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Thế nhưng là hắn giờ phút này đã đều đột phá ràng buộc, cho nên liền đã không còn cố kỵ. Huống chi cái này phân thân cái này còn không cần dính đến thời gian cùng nhân quả. Lâm Phong thi triển ra quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Phương hướng khác nhau từng cái lão quái đều gặp được Lâm Phong, nhưng cũng phát giác được cái này chỉ có nửa bước đại năng không đến khí tức. Phát hiện manh khóe, nếu là bản thể ta còn vạn phần kiêng kỵ, thế nhưng là chỉ bằng một bộ phân thân cũng mưu toan ngăn lại lão phu. Lão quái nhóm tại cùng trong lúc nhất thời lại là nói ra ý tứ tương cận phách lối lời nói. Mỗi người bọn họ đều thi triển ra tự thân cường đại nhất năng lực, muốn tốc chiến tốc thắng, giết hết phân thân lại trốn bán sống bán chết. Đáng tiếc bọn họ đều phạm cùng lúc trước giao quang lão quái nhóm đồng dạng sai lầm, chính là đánh giá thấp Lâm Phong thực lực. Dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại từng cái phương hướng nổ lên. Vô luận là người của Khương gia hay là giao quang tù binh, đều tại đây khắc nhìn thấy nhuộm dần bầu trời màu máu. Cùng, từng cái thực lực kinh người lão quái nhóm kêu thảm. Cuối cùng cái kia hơn 10 Lâm Phong phân thân trở về, nhưng đều là cầm trong tay một cái tràn ngập huyết nhục tinh hoa lực lượng chùm sáng. Tất cả mọi người cơ hồ chết lặng, chứng kiến qua từng cảnh tượng ấy kỳ tích bọn họ, đã là đoán được sau cùng kết cục. Hiển nhiên, những lão quái này nhóm đều đã bỏ mình. Cái này đông hoang, thật sắp biến thiên, ngoặc kép, còn muốn tiếp tục không? Khương Thái Hư nhẹ giọng hỏi một câu. Hắn ý tứ, tự nhiên là hỏi thăm Lâm Phong muốn hay không tiếp tục tiến công cái khác thánh địa. Có Khương Thái Hư tọa trấn, người nhà họ Khương chủ công, không có những thứ này tu tập huyết đạo vương giả cấp lão quái. Chiến đấu kế tiếp đã không có cái gì lo lắng. Có thể Lâm Phong đem cái kia chút quang đoàn từng cái luyện hóa về sau. Lại là lắc đầu, không cần, ta ở đây đường đi. Đã kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.